Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 69, hắn muốn tìm chết. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Cái kia, ngươi là ai a? Giai Lệ, ngươi biết hắn sao? Hắn là không phải ép buộc ngươi cái gì? Lưu Du vừa tiến đến, ánh mắt liền trực tiếp nhắm ngay Chu Hổ. Gia hỏa này kỳ thật hắn là nhớ, nhưng nói không quen. Lần trước ở tại trong tiệm, hắn bất quá nhiều tính toán, hiện tại đào chân tường đều cho đào được hắn dưới mí mắt đến rồi. Lưu Du ca, hắn ta cũng không biết. Trần Giai Lệ một mặt khó xử, lại có chút xấu hổ, tấm kia vui vẻ trên gương mặt hiện lên có chút ửng đỏ, để cho người ta càng xem càng đáng yêu. Bất quá nàng nói đúng là thực, nàng căn bản là không biết Chu Hổ nha, mẹ trái trứng, vậy mà để cho ta khó xử, quả thực đáng chết. Chu Hổ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cảm giác trên mặt bị hung hăng tát một bạt tai tựa như. Nhìn xem Lưu Du cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng, còn lộ ra khinh miệt vị đạo đánh giá bản thân, trong lòng của hắn liền vô cùng nén giận. Lúc này lập tức liền có người nhìn ra vị đạo đến rồi, có chút nam đồng học cười lạnh liên tục, gặp qua da mặt dày nhưng chưa thấy qua dày như vậy. Cái này Chu Hổ thật đúng là có thể a, tán gái đều hung hăng như vậy, nhưng là cái này cũng quá đáng rồi a hát, rõ ràng khiêu khích Lưu Du ca uy nghiêm a, liền người ta cũng không nhận ra ngươi. Bản thân chạy tới Tú Có Tiền, Tú bộ kia thân xác thối tha. Ha ha, xem ra ngươi là không biết Lưu Du đại thần thủ đoạn a. Lúc ấy hắn tại KTV phế Lưu Thiên thời điểm, gọi là một cái dứt khoát lưu loát. Ta đánh cược một hồi Lưu Du đại thần để cho hắn chịu không nổi. Cái này Chu Hổ vừa đến đã đủ loại khoe khoang, trang bị thêm bức, làm cho tất cả nữ sinh si mê cuồng nhiệt. Vì thế toàn lớp khó những đồng bào biểu thị rất là khó chịu. Điểm này ta ủng hộ, hy vọng Lưu Du đại thần đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngày cái bố khỉ, ha ha, người tốt, ta gọi Chu Hổ. Kỳ thật hôm nay là đến mời Trần Giai Lệ đồng học đi tham gia một cái trang phục triển lãm hội, không có ý gì khác. Chu Hổ có loại rất biệt khuất cảm giác, một cái tiểu vương bát đàn có tư cách gì ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Nhưng là cây cần ra người còn muốn mặt đây, hắn không thể lúc này héo. Hừ, liền để ngươi phách lối một hồi. Qua đây, lão tử cam đoan ngày mai ngươi tới không trường học. Trần Giai Lệ tiểu nha đầu, đêm nay nhất định là muốn bị ta hung hăng trà đạp. Trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ mấy loại tư thế, đêm nay liền dần dần tiến hành. Hơn nữa nhìn Trần Giai Lệ dáng vẻ, 8-9 phần 10 hay là cái xử nữ đây. Cái này không thể tốt hơn nữa. Không hứng thú, Lưu Du không chút khách khí đánh một cái tát vang dội cho Chu Hổ. Con mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta hôm nay chuyên đến mời Giai Lệ đồng học đi tham gia triển lãm hội. Ngươi chen miệng gì? Chu Hổ nổi nóng, lại cũng không đành lòng cỗ lửa giận, vừa mới bị Trần Giai Lệ đã mài đi mất tất cả kiên nhẫn. Hiện tại Lưu Du lại thêm một cái khí, hắn trực tiếp nổ, cũng không nhìn một chút chính ngươi. Cái gì nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, ngươi có thể cho Giai Lệ hạnh phúc sao? Ta có thể để cho nàng đi một cái cao đoan triển lãm hội, ngươi có thể sao? Chính là bán đi ngươi liền vé vào cửa cũng mua không nổi. Làm không khôi hài, đừng cả ngày một bộ tự cho là rất đáng gờm bộ dáng. Ha ha, ta nói cho người như ngươi thường thường là không biết làm sao chuyện liền bị ngươi cho làm. A đúng, ta còn nhớ rõ ngươi có vẻ như đánh đệ đệ ta a. Như vậy bút chướng này, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Chu Hổ tức giận, không ít người đều sinh lòng ý lạnh, một chút biết rõ Chu Hổ nội tình người đều nhao nhao lẫn nhau chuyển cáo. Nghe nói là lăn lộn trên đường, nhận biết cái gì đại phát ca, rất lợi hại đây, liền xem như một chút quan nhị đại gia đình đều không thể trêu vào. Cái kia Lưu Du đại thần chẳng phải là xong đời. Có người lo lắng, trường học là trường học, cùng xã hội hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa Lưu Du gần nhất làm việc quá quyết định nhanh chóng, đắc tội Lý Nguyệt Dương một số người. Bất quá những thứ kia là quan gia, không dám quá càn rỡ trả thù, nhưng là lăn lộn trên đường khác biệt. Bọn họ căn bản chính là không cố kỵ gì. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút Lưu Du tại mặt đối với chuyện này bên trên là như thế nào xử lý biện pháp. Tăng thêm lần trước Lưu Du tại nhà vệ sinh làm chu báo một chuyện, người ta anh ruột muốn tới tính sổ sách cũng là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá Lưu Du không úy kỵ tí nào, đi qua một bước một câu nói, Giai Lệ là bạn gái của ta, ta dựa vào cái gì không thể xen vào. Nhưng lại ngươi, đầu óc rút, đến ngâm bạn gái của ta sao? Hơn nữa, ta có thể cho Giai Lệ hạnh phúc, cái này không thể nghi ngờ. Một thế này ta tất nhiên để cho nàng trở thành trên đời hạnh phúc nữ nhân. Về phần đệ đệ ngươi, hắn muốn tìm chết, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lưu Du không có khách khí với hắn, cùng đối chọi tương đối. Hắn không sợ nhất chính là loại người này. Khiến cho bản thân cỡ nào không tầm thường tựa như. Trần Giai Lệ nghe Lưu Du nói chuyện, trong lòng ngọt lịm, phảng phất cả người đều bị ngâm mình ở mật quán bên trong. Suy nghĩ trong lòng bên trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng trước kia không biết cái gì nguyên thích Lưu Du, nhưng là giống bây giờ loại cảm giác này lại là như vậy mãnh liệt, rất làm cho người khác si mê. Say mê, nhất là ở trước mặt tất cả mọi người, bị yêu người nói ra như vậy thề non hẹn biển, muốn cho phép nàng một đời một thế hạnh phúc, cái đó một người nữ sinh không cảm động. Ngươi, tốt, thực sự là tốt, ta không cùng ngươi tranh. Chu Hổ tức giận đến miệng đều rút đến mấy lần, sau đó nhìn về phía Trần Giai Lệ. Giai Lệ, lần này triển lãm hội là phi thường khó được. Nếu như bỏ lỡ, lần sau cũng chưa có. Hắn không buông tha quấn lấy Trần Giai Lệ. Hắn hiện tại chỉ cần làm, chính là để cho Trần Giai Lệ đáp ứng đến. Hừ, Giai Lệ có ít người liền biết được múa mép khua môi công phu. Tuyệt đối đừng ngộ cuộc đời của mình a. Lời này, rất rõ ràng nhằm vào Lưu Du. Con mẹ nó, người thực cảm thấy ngươi xương cốt rất vẫn cư a. Lưu Du lại nhiều lần bình tĩnh, nhưng gia hỏa này đồ chơi còn lại dây dưa đến cùng lấy bạn gái mình. Thân làm bạn trai có phải hay không nên diễu võ dương oai một lần. Vừa nói, Lưu Du liền chuẩn bị một cước bán đi. Hôm nay liền đánh cái này Chu Hổ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Dây dây hết hiệu lực. Nam đồng bào môn nhìn thấy Lưu Du bão nổi, nhào nhào giơ lên ngón tay cái, có bắt đầu vì Chu Hổ lo lắng. Hắn sao đánh, hướng chết đánh, hắn sao đánh chết tính, coi như hắn mẹ. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ kéo lại Lưu Du, không muốn để cho hắn ở trường học gây chuyện, không nên đánh nhau, chuyện này coi như xong đi. Trần Giai Lệ sắc mặt lo lắng Lưu Du sẽ bị khai trừ. Cái kia vị tiên sinh này, ta không đi, xin ngài trở về đi. Lưu Du kềm chế muốn đập một bàn tay đi ra xúc động. Quay tới ôn nhu hướng về phía Trần Giai Lệ hỏi. Giai Lệ, ngươi rất ưa thích hay sao? Trần Giai Lệ mộng một lần. Không rõ lắm Lưu Du vì sao như vậy đặt câu hỏi. Nhưng là nàng đối với thiết kế thời trang từ trong thâm tâm ưa thích. Lần này triển lãm hội, càng là có trong nước đỉnh cấp đại sư tham dự thiết kế, là một lần hiếm có thưởng thức cùng cơ hội học tập. Bỏ qua khó tránh khỏi đáng tiếc. Ta thích, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ nhỏ giọng nói. Chu Hổ sắc mặt lập tức nổi lên đắc ý, phách lối tứ cười. Ha ha, ta liền nói đi, không có chuyện gì Giai Lệ, ngày mai ta tới đón ngươi.